Chinh chiến, chương 2, thành gia trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra cửa chính phủ tướng biên quân, Trương Thế Nhân dẫm lên tuyết đọng dày đặc đi về hướng Phường Nguyên Bảo, bởi vì tuyết đọng quá dày cho nên thanh âm dẫm lên kêu rất rõ ràng. Thế Nhân, nghe nói hôm nay ngươi đi ra ngoài giết tặc phải không? Dì Hà giặt quần áo ở cách đó không xa cười ha hả hỏi. Đó là một người đàn bà đã có chồng, khăng khăng nói rằng 10 năm trước mình là một mỹ nữ kiều nộn như hoa. Có lẽ cuộc sống là một tảng mỡ béo ngậy, mới nuôi được một đóa hoa trở thành một người vợ có eo như thùng nước, mặt đầy tàn nhan trong 10 năm. Nhưng không thể nghi ngờ chính là điều này không ngăn cản sự kiêu ngạo tới tận bây giờ của dì Hà. Vâng, gần đây dì Hà lại đẹp ra rồi. Con gái của lão Trần mới xuất giá vài ngày trước nhìn cũng không thuận mắt bằng dì Hà. Ai nha, hiện tại tiểu tử ngươi mới phát hiện lão nương đẹp hơn người khác sao? Năm đó lúc dì hành tẩu giang hồ, người theo đuổi dì đây có thể xếp hàng từ cổng thành gia trang đến tận đây. Lời này của dì Hà đã nói tới ý nghĩ trong lòng của con rồi. Mỗi lần nhìn thấy ngài, con đều có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Thật giống như vào mùa xuân ấm áp, ngồi trên cỏ xanh mơn mờn, thưởng thức đóa hoa tươi nở rộ vậy. Cực kỳ hưởng thụ. Khuôn mặt tròn của dì Hà rõ ràng đỏ lên, nhịn không được nhăn nho nói. Vậy ngươi nói xem, dì Hà giống như hoa gì? Trương Thế Nhân cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó chân thành nói. Hoa loa kèn, tại sao? Dì Hà khẽ giật mình, không hiểu hỏi. Trương Thế Nhân nhìn bộ ngực lớn và khuôn mặt tròn của dì Hà, rất chân thành ca ngợi. Chấm, càng nở càng lớn, Trương Thế Nhân, một tiếng tức giận vang lên trong hẻm nhỏ. Sau đó người nào đó hoảng sợ chạy ra khỏi hẻm như chó nhà có tang. Tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải líu lưỡi. Theo sát đó, một cái chậu gỗ cực lớn từ hẻm nhỏ bay ra. Băng, một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Trương Thế Nhân chỉ cảm thấy gió thổi lồng lộng bên tai, trong lòng đắc ý nghĩ tới khinh công của mình lại tiến bộ hơn không ít. Còn chưa chạy được 30 bước chợt nghe thấy thanh âm có thể chấn động cả tòa thành gia trang của Hà Thẩm. Chấm, Trương Thế Nhân, lão nương đã làm mối cho ngươi với khuê nữ của lão Ngô ở thành đông rồi đấy. Nếu ngày mai ngươi dám tới muộn, lão nương liền đập bể chiêu bài Phường Nguyên Bảo của ngươi. Trương Thế Nhân lập tức dừng chân, quay đầu nhìn dì Hà, hỏi. Chấm, đập bể Phường Nguyên Bảo, ngài không cần chia hoa hồng à, dì Hà chống eo quát như hổ hống. Chấm, ngươi chỉ cần trả lời lão nương có đi hay không? Trương Thế Nhân còn chưa trả lời, tất cả cửa sổ trên đường cái lần lượt mở ra, có thiếu nữ đứng ở cửa sổ vội vàng hô. Chấm, Trương Thế Nhân, nếu ngươi dám đi ta liền từ đây nhảy xuống. Trương Thế Nhân, nếu ngươi dám đi tìm nữ tử khác ta liền xuất gia làm ni cô. Trương Thế Nhân, ngươi là kẻ phụ tình, một người đàn bà có chồng nổi giận nói. Trương Thế Nhân, nếu ngươi dám bội bạc khuê nữ nhà ta, ta liền chặt cơ thể của ngươi cho chó ăn. Có thiếu phụ thì thảm thiết rơi lệ, hối hận vì sao mình lại gả cho người khác sớm thế. Chỉ có quả phụ họ Tôn mới 26 tuổi đã thủ thiết 5 năm tựa ở cửa trước cắn hạt bí kiều mị nói. Tiểu Thế Nhân, sau này nếu lấy vợ thì cũng thường xuyên tới đây nhé. Trương Thế Nhân nào dám dừng lại, dưới chân giống như đốt pháo vậy, chạy vội ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chạy ngang qua quả phụ họ Tôn, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ dừng chân, sau đó nhanh chóng ngắt lên bộ ngực no đủ của quả phụ Tôn một cái. Chấm, lần nào cũng chỉ biết gây thêm loạn, khiến cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu ta thực sự đã ăn người thì không nói làm gì, nhưng chỉ nhìn lén ngươi tắm rửa một lần, lẽ nào ngươi còn muốn trả thù cả đời? Véo một cái cảm xúc thật tốt, Trương Thế Nhân nhịn không được lại véo. Thậm chí có thể chuẩn xác tìm được cái hạt nhô lên sau lớp áo bông dày đặc. Chấm, cái này coi như là lợi tức. Sau khi đắc thủ, Trương Thế Nhân lại bắt đầu chạy vội, để lại quả phụ họ Tôn đỏ bừng mặt thất kinh làm rơi đầy hạt bí ra đường. Nghĩ tới lần này thực sự là bị tiểu gia hỏa kia đắc thủ, quả phụ Tôn không nhịn được tức giận. Chấm, Trương Thế Nhân, có bản lĩnh thì lần sau ngươi lại sờ thử xem. Trương Thế Nhân vừa chạy, vừa quay đầu nói, ta sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu, rốt cuộc chỗ đó ngươi lót mấy tầng bông vậy? Quả phụ họ Tôn lúng túng, che mặt quay vào nhà, không dám quay đầu lại. Quay vào nhà Tôn quả phụ cởi áo, móc ra một tấm lót bông từ trong áo ngực tiện tay vứt xuống mặt đất giận dữ tự nhủ. Chấm, nếu lão nương không lót một chút ngươi làm sao bắt chúng? Nhưng vừa nghĩ tới cách giày như vậy, Trương Thế Nhân rõ ràng có thể chạm vào được chỗ đó của nàng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Khốn nạn, lão nương lại bị một tiểu tử choai choai đùa giỡn. Nghĩ tới đây, Tôn quả phụ đứng phắt dậy, sắc mặt quyết tuyệt. Ăn đậu hũ của ta không phải dễ dàng như vậy. Nếu lão nương có cơ hội, một hơi liền ép khô đậu hũ của ngươi.